Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Tính nhắm vào ôm cây đợi thỏ. Không quản tương lai như thế nào, dù sao hiện tại là trắng mò được 100 thiên đạo điểm công đức có thể dùng. Về phần cái kia đại nguyện bố trí ngân hà thiên võng, cũng có thể đặt ở mấy trăm năm sau lại đi hoàn thành. Phải biết hệ thống đại gia xử lý một cái chí nan, mới lấy tới một điểm thiên đạo điểm công đức. Có thể nghĩ, dưới tình huống bình thường, muốn tích lũy đến 100 điểm điểm công đức có bao nhiêu khó. Thường thường chỉ có thể tùy duyên, bởi vậy cũng không lâu lắm. Hệ thống đại gia lòng tham không đủ địa nói: Đại Phú Hào, ngươi suy nghĩ một chút, còn có chỗ nào có thể đập thiên đạo ba ba thiên cái rắm? Ngươi lại cho ta phát thêm mấy cái đại nguyện. Ta nhớ được có một cái thần thoại, bên trong giống như có cái lão hòa thượng liên phát 50 đại nguyện, thế mà trở thành thánh nhân. Phương Ninh nghe vậy 10 điểm im lặng. Quả nhiên một khi suy nghĩ quá mức, gia hỏa này hội so với chính mình càng bành trướng. Nó đây là muốn tay không bộ thiên đạo ba ba a. Trong thần thoại đều là gạt người, ngươi coi đại nguyện là màn thầu a? Muốn phát liền phát, có lẽ vậy có thể làm được, nhưng ta tại sao phải phát nhiều như vậy? Có một cái kiến thiết thiên võng nhiệm vụ liền đủ tương lai của ta mệt mỏi. Ta cũng không muốn về sau mỗi ngày vì hôm nay phát đại nguyện trả nợ. Phương Ninh quả quyết cự tuyệt nói, hắn không cẩn thận tiến vào một cái đã đủ không may. Nhiều đến mấy cái, sau này mình như thế nào chỗ ở xuống dưới, còn không phải dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày bôn ba tại trên công trường. Ngươi sợ cái gì? Nhiều nhất cái kia chút đại nguyện, ta đều nắm trông coi ngươi hoàn thành, không cần đến ngươi tự mình động thủ, lúc này dù sao cũng nên được rồi. Tranh thủ thời gian phát, nếu không phải ta phát vô dụng, ta cần phải cầu ngươi. Hệ thống đại gia không buông tha, cái kia càng không được, hiện tại ta đều không có bao nhiêu thời gian dùng thân thể của mình. Nếu là phát hạ nhiều như vậy đại nguyện, về sau thân thể ta còn không bị ngươi 24 giờ vào chỗ chết dùng. Phương Ninh biểu thị, vấn đề này tuyệt đối không có thương lượng, ngươi có phải hay không lại muốn đối phó với ta? Hệ thống đại gia buồn bực nói. Phương Ninh phát hiện xu thế không đúng, tranh thủ thời gian lắc lư, làm hệ thống nên biết đủ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, coi chừng ngươi thiên đạo ba ba thanh trước đó vậy thu hồi. Phải biết nó cũng không phải loại lương thiện, tương phản khôn khéo cực kỳ. Ngươi nhìn, chúng ta muốn làm lớn như vậy một cái ngân hà thiên võng công trình, nó cho ba chúng ta vạn công đức, mặc dù không biết đến cùng là nhiều hay ít, nhưng theo nó đông kết hạ 29.900 điểm. Chỉ cấp 100 điểm tự do vận dụng hạn mức đến xem, liền biết nó là không dễ dàng bị tay không bộ Bạch Lang. Phương Ninh tận tình khuyên bảo, nói có lý có cứ, hệ thống đại gia không thể không phục. Ếch, Đại Phú Hào nói đúng, vẫn là khác thanh thiên đạo ba ba làm phát bực, ta vẫn là thành thật một chút tốt. Hệ thống đại gia một cái từ tâm, nó đến cùng e ngại thiên đạo ba ba, rốt cục bỏ đi được một tấc lại muốn tiến một thước suy nghĩ. Không quàng tới thiên đạo công đức, nhưng đại gia còn có một việc là nhớ mãi không quên. Đối ký chủ Phương Ninh tới nói, cái gì chuyện khẩn yếu, kéo lấy đều sẽ cho quên bén, liền là không thể quên được ăn cơm, nhiều lắm là tăng thêm cái trò chơi. Đồng dạng hệ thống đại gia vậy không thể quên được nó lịch luyện. Lịch luyện liền là nó trưởng thành cơm, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Hiện tại có 100 điểm công đức, thiên đạo ba ba có thể xuất thủ một lần. Cái kia chí nan, hiện tại chúng ta có phải hay không đi đem hắn giải quyết? Hệ thống đại gia kích động, Phương Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không thể quá xúc động, nhiều tích lũy điểm át chủ bài tái đấu. Được rồi, vẫn là lấy tới 200 điểm công đức lại nói. Dạng này càng thêm bảo hiểm. Ân, đại phú hào nói đúng. Hệ thống đại gia lập tức đáp ứng. Đồng ý nói, là đến lại là 100 bảo mệnh dùng. Ta liền biết đại phú hào sợ chết nhất. Tạ đại gia khích lệ. Phương Ninh không chút khách khí. Địa chiếu bàn thu hết. Một chỗ nóng bức miệng núi lửa. Người sống chớ gần chỗ. Mùi lưu hoàng tràn ngập. Đang tại miệng núi lửa bên cạnh Trưng Nham Tương nhà tắm hơi. Bên cạnh vùi đầu chuyên tâm Cổ Bất Vi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên. Hắn phát hiện huyễn hóa ra trong tấm hình. Hiệp khách giáp lại tại hướng hắn bay tới. Cổ Bất Vi lập tức nổi lên nghi ngờ. Kiến thiết thiên đạo thiên võng là bực nào hạo đại công trình. Tôn giả vì sao còn có rảnh rỗi nhàn tìm đến mình. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì nghi vấn? Không đúng, hẳn là đối phương không yên lòng địa bia. Đối phương khẳng định là thừa dịp hành hiệp trượng nghĩa thời điểm. Thuận tiện đến xem, nhân chi thường tình, có thể lý giải, nhất là đối cái này một vị xem tài như mạng chủ tới nói. Thiên địa nhân ba bia chính là thiên đạo pháp bảo, thiên đạo bất diệt, vạn kiếp bất diệt, chân quý phi thường. Vô luận là lực lớn vô cùng gấu linh Yoneyama, vẫn là hồ bạc cấp cường chó tiết bá. Phía trên nó phát lực, cũng không thể để nó hư hao mảy may. Đổi thành cái khác loại hình pháp bảo, sớm bị giày vò tán khung. Ít khi, hiệp khách giáp quả nhiên rơi ở trước mặt hắn. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, trừ bỏ kiến thiết thiên võng bên ngoài. Còn có hay không cái khác thu hoạch được thiên đạo điểm công đức đường tát? Nghe xong lời này, Cổ Bất Vi liền minh bạch mình hoàn toàn muốn sai. Không nghĩ tới mình lại là lấy lòng tiểu nhân. Độ tôn giả chi bụng, người ta cũng không phải là lo lắng địa bia. Tôn giả khẳng định là điều tra một phen tư liệu. Biết kiến thiết thiên võng không mấy năm công phu không gặp được cái gì hiệu quả. Đây là ngại chậm đã lấy. Hắn là biết thần châu thiên võng kiến thiết tốc độ 9 năm mới thành. Nếu là tăng thêm giai đoạn trước chuẩn bị thí nghiệm, kỹ thuật công quan, chân thực tiêu hao vượt xa 9 năm. Dạng này tốc độ truy cầu hiệu suất, tôn giả tự nhiên không hội hài lòng. Hắn ép căn không biết mấy năm công phu đại gia còn có kiên nhẫn đi làm. Bất đắc dĩ Phương Ninh khoác lác quá lớn. Muốn khởi động ngân hà cấp thiên võng công trình, cái kia đến hệ thống đại gia đạt tới thần thánh cấp mới được. Muốn mấy trăm năm sau. Hiện tại Cổ Bất Vi nghe vậy ngẫm lại, do dự mãi nói, có mấy nơi nhất định có thể lấy tới thiên đạo điểm công đức, chỉ là quá mức nguy hiểm, không biết có nên nói hay không. Giảng tôn giả nhưng biết cái kia chút thượng giới giáng lâm người đều là từ đâu tiến vào địa cầu chúng ta, không biết, thần niệm giáng lâm người vô tung vô ảnh, ngẫu nhiên tiến vào, nhục thân giáng lâm người nếu là không có rõ ràng tọa độ chỉ dẫn. Liền chọn mấy chỗ không gian bức tường ngăn cản yếu kém địa phương đột phá. Vô luận là Chí Nan, vẫn là Đại Thanh Trùng, Long Lý Ngư, bọn họ đều là tuyển dụng tái sau phương pháp, đương nhiên thực lực khác biệt. Hạ chàng cũng khác biệt. Cổ Bất Vi giải thích cặn kẽ đường. Hiệp khách giáp nghe vậy gật đầu. Cường như ma bên trong chi thánh. Chí Nan con lừa chọc liền bình yên vô sự. Đại Thanh Trùng thì mất đi nhục thân. Long Lý Ngư pháp lực hoàn toàn biến mất. Trở thành cá chép vẹt. Đen vàng nhị cầu càng là kém chút trở thành thịt chó nồi. Cổ Bất Vi nói tiếp. Mà cái này mấy chỗ yếu kém không gian bức tường ngăn cản nơi ở, liền nhất định có thể lấy tới thiên đạo điểm công đức. Bởi vì có một ít sinh linh địa cầu thiên đạo là không muốn để cho nó xâm lấn. Nhưng nó hết lần này tới lần khác phải vào đến. Thiên đạo trước mắt lỗ thủng quá nhiều, không cách nào loại bỏ rơi những sinh vật này. Tại thiên võng kiến tạo thành trước đó, nếu như trợ giúp diệt trừ cái này chút có hại sinh vật, vậy dĩ nhiên hội thiên đạo điểm công đức. Đương nhiên thiên võng xây thành về sau, ngài liền có thể như là ngư dân như thế, hàng năm đều có điểm công đức hạ xuống. Đây chính là cái gọi là thiên đạo khí vận, liên miên bất tuyệt, chỉ cần không làm hạ đại ngược, thiên đạo là không sẽ vận dụng thiên khiển đối phó thiên võng người kiến tạo. Hiệp khách giáp, tiếp lấy liền hỏi, đều là cái nào mấy chỗ địa phương? Cổ Bất Vi không nói gì, mà là chỉ một ngón tay trên trời một đóa mây trắng. Phía trên cấp tốc phù hiện đếm rõ số lượng chỗ địa điểm. Có tĩnh mịch hành mậu nhiệt đới mưa lâm, có mênh mông sa mạc, còn có thâm thúy u ám đại dương dưới đáy, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Hệ thống đại gia thấy thế 10 điểm buồn bực nói, vậy mà có nhiều như vậy lỗ thủng. Thiên đạo ba ba xem ra vậy không mạnh, tựa như đại phú hào nói như thế, nó chỉ là cái thần mã, lộ ra ý thức, có thể thi triển thủ đoạn có hạn. Phương Ninh im lặng, ngươi phiền muộn cái gì? Đây chẳng phải là chúng ta phát huy năng lực địa phương a? Nếu là nó thật không gì làm không được, còn phí lớn như vậy tâm lực chơi đùa thiên bia làm gì? Nói trắng ra là, đây chính là ngươi thiên đạo ba ba cực hạn chỗ. Nó vậy có tự thân không cách nào phản kháng quy tắc tồn tại. Như thế phải bị ước thúc. Nói cũng thế, không nghĩ tới thiên đạo ba ba đồng dạng thân bất do kỳ, cũng muốn bị người ước thúc, liền giống như ta, thật là đáng thương. Hệ thống đại gia cảm động lây, ngươi không đáng thương, ngươi tự do cực kỳ, hệ thống suy nghĩ bên trong, vừa ra, liền có thể tùy tính bảo tẩu, không ai ước thúc được. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái đường, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi soát thiên đạo điểm công đức. Cổ Bất Vi chỉ thấy hiệp khách giáp hướng hắn gật gật đầu. Sau đó, siêu, một cái bay lên thiên. Phương Ninh lập tức 10 điểm im lặng, vội vàng nhắc nhở, nhiều như vậy lỗ thủng nơi, ngươi muốn đi đâu mà soát? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, đương nhiên là tùy duyên chọn cái thuận mắt địa phương ôm cây đợi thỏ. Trừ cái đó ra, còn có thể làm sao? Ha ha, hiệu suất kia đến có bao nhiêu thấp? Đi trước tìm mấy tên lại nói. Ai? Trùng Đại Thanh, Long Lý Ngư, chó đen chó vàng cũng không cần. Liền xuất hiện tại chúng ta quê quán. Ngươi để bọn chúng mang bọn ta đi riêng phần mình giáng lâm nơi. Ta làm cho ngươi cái chương trình. Thống kê một cái bọn hắn tại các nơi xuất hiện xác suất cùng nguyên nhân. Làm đến tính nhắm vào địa ôm cây đợi thỏ, Phương Ninh khó được tích cực một thanh, không tích cực không được a. Từ chuyện này đến xem, gia hỏa này đã đối với mình đọng lại hạ không ít oán khí. Mặc dù nhất thời trấn áp xuống dưới, nhưng tổ tiên nói xong, lấp không bằng khai thông, ếch, còn có thể dạng này, khó được đại phú hào ngươi hôm nay như thế chủ động. Hệ thống đại gia đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại nghi ngờ nói, ngươi không hội lại muốn đánh ta ý định gì? Ngươi có phải hay không lại muốn nghỉ? Ngươi chớ có trống rỗng ô người trong sạch. Ta là cái loại người này a? Ta thế nhưng là cực kỳ biết nặng nhẹ. Thiên đạo điểm công đức là bảo mệnh át chủ bài. Ta đương nhiên muốn chủ động tìm tới cho ngươi. Lần này chút xu bạc không thu. Phương Ninh Hiên ngang lẫm liệt trạng. A, xem ra lần này là ta trách oan ngươi. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi tìm chúng nó. Hiệp khách giáp quay lại phương hướng, hướng chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ bay đi. Ở nơi đó có thông hướng truyền thừa bí cảnh cửa vào. Mà Trùng Đại Thanh cùng chó đen tử liền ở đó. Truyền thừa bí cảnh, nguyên khí nồng hậu dày đặc, tràn ngập các nơi. Tựa như nhũ dịch như thế bổ dưỡng lấy các loại sinh linh. Toàn bộ khu vực hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng phồn vinh, trừ bỏ vụn vặt lẻ tẻ, lại bắt đầu bốn phía du đãng khát máu yêu thú bên ngoài. Một chỗ xanh tươi trên sườn núi, khắp nơi cực đại tổ ong chỉnh tề địa sắp hàng, rất nhiều đại ong mật lui tới, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Hắt xì, chính ba ba nhìn qua tổ ong, chảy nước miếng đại thanh trùng, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ có người tại nhắc tới mình, khẳng định là thượng giới cũ lão cha, lại tại nhớ thương ta không có có cơm ăn. Hừ hừ, hắn không cần phải nhớ thương, ta trùng đại thanh hiện tại không chỉ có cơm ăn, hơn nữa còn có thể ăn được tốt hơn hắn. Đại thanh trùng ghé vào chó đen trên đầu một túm lông mềm bên trong. 10 điểm dễ chịu, Dương Dương đắc ý nói. Sau đó nó đối phía dưới đầu chó nói ra. Bách Lý Đặc, ngươi nói cái này mật ong muốn lúc nào mới có thể ủ ra đến. Đại thanh cô nương, ta cảm thấy cũng nhanh. Lỗ mũi của ta cực kỳ linh, mặc dù có chút so ra kém lão vàng, ta nghe nhiều nhất còn có 3 ngày. Liền nên sản xuất tốt. Chó đen tử lập tức trở về đường. Nó hiện tại là đại thanh trùng ngự dụng chân chó, đương nhiên muốn hỏi gì đáp nấy, bởi vì nó còn muốn chỉ vào đối phương tìm cho mình nàng dâu. Từ khi đem ông thần tổ vận chuyển đến cái này nguyên khí gấp 10 lần so với địa cầu truyền thừa chi cảnh về sau, bên trong biến dị nguyên khí ông mật, cũng chính là ông thần, sinh sôi cấp tốc, điểm tổ rất nhanh, cho đến bây giờ, chỉ là không đến 1 tháng thời gian, đã sinh sôi ra mấy chục tòa tổ ong. Tổ ong bên trong, giờ phút này thỉnh thoảng có thật nhiều to như nắm đấm ong thần ra ra vào vào. Chỗ kỳ lạ ở chỗ, ong thần chung quanh, còn có không ít bươm bướm loại hình tại 4 phía tuần sát, thậm chí trợ giúp bọn chúng làm xào huyệt công tác vệ sinh. Những con bướm này chính là trùng đại thanh thủ hạ, trùng linh nhất tộc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.